Tổ thần Chí Tôn, chương 909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân vật Nhất Ngôn cau mày cẩn thận suy nghĩ thật lâu, nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không ra được nói. Sư phó, ta làm việc gần đây chú ý cẩn thận, nếu như biết rõ đối phương là đại nhân vật, ta sao sẽ chủ động đi trêu chọc. Lân Hoàng khẽ gật đầu, ngẫm lại cũng thế, tính cách Nhất Ngôn hắn vẫn là hiểu rõ, như thế nào sẽ chủ động trêu chọc những đại nhân vật kia. Vậy ngươi có đắc tội qua người nào không? Lân Hoàng hỏi, hắn có chút nghi hoặc, Lăng Vũ vì cái gì quyết tâm muốn đối phó Nhất Ngôn như vậy, cái này cũng quá không phù hợp lẽ thường rồi, bởi vì theo như lời Nhất Ngôn, hắn căn bản không có đắc tội qua Lăng Vũ. Nếu như nói có đắc tội qua người nào, vậy cũng chỉ có một cái, bất quá đối phương chỉ là mấy cái bình dân Yên Vân Thánh Thành. Nhất Ngôn đột nhiên nhớ tới, nói ra, mấy cái bình dân Yên Vân Thánh Thành. Lân Hoàng nhíu lông mày thoáng một phát, theo lý thuyết mấy bình dân mà thôi, hoàn toàn không cách nào để Lăng Vũ làm như vậy, hắn có chút không rõ ràng cho lắm rồi, trầm ngâm chốc lát nói. Bất kể như thế nào, phái người trước nhìn chằm chằm bọn hắn. Lăng Vũ bị mang đi Hoàng Thành Đế Quốc rồi, biết rõ tin tức này, trong lòng Diệp Thần trầm xuống, tuy Lăng Vũ đi theo mình, là vì có chút lợi ích, nhưng từ khi sư gia xuất hiện, Lăng Vũ đã khăng khăng một mực đi theo mình rồi. Lăng Vũ vì mình, coi như là tận tâm tận lực, hắn không thể không cứu. Thủ hạ Diệp Thần mặc dù có rất nhiều thiên tài thiên phú chắc tuyệt, nhưng trước mắt mà nói, thì không cách nào cùng Lăng gia đối kháng. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lập tức để cho thủ hạ Lăng Vũ đem tin tức mang cho Tuyết Hoàng. Tuyết Hoàng thân là thúc phụ của Lăng Vũ, lại là một chiến hoàng cấp cường giả, chỉ cần hắn mở miệng, bảo vệ Lăng Vũ một mạng hẳn là không có vấn đề. Chỉ cần giữ được tánh mạng, sớm muộn là có thể báo thù. Mặt khác, Nhất Ngôn cùng Lân Hoàng cũng còn ở lại Yên Vân Thánh Thành không có đi. Trong nội tâm Diệp Thần đề phòng, dùng tính cách của Nhất Ngôn, tăng thêm có Lân Hoàng làm hậu trường, khẳng định rất nhanh sẽ tìm đến mình phiền toái. Trong lãnh địa Diệp Thần hiện tại đã có hơn 2.000 người, trong đó lại có 16 người tinh hồn dung hợp độ trước sau đạt đến 50 trở lên. Hắn chuẩn bị đem 16 người này cũng an bài đến từng cái chiến hoàng môn hạ. Chỉ là sau khi Lăng Vũ bị mang đi, Diệp Thần cũng không biết như thế nào liên lạc những chiến hoàng kia. Hơn nữa đối với tình báo quanh thân nắm giữ cũng kém rất nhiều. Nếu như cứ như vậy một mực dừng lại ở trong lãnh địa, chờ Nhất Ngôn cùng Lân Hoàng tìm tới tận cửa, đến lúc đó ứng đối chỉ sợ sẽ phi thường phiền toái. Ngồi chờ chết không phải phong cách của Diệp Thần. Diệp Thần nhíu mày trầm tư, nghĩ tới Tiền Lai. Thời điểm lúc này Tiền Lai tuyệt đối là một tài nguyên có thể lợi dụng. Bất quá lần này Diệp Thần không định đi theo Tiền Lai giao dịch bản nguyên thần đan, mà là muốn cùng Tiền Lai đàm một ít sinh ý, việc này không nên chậm trễ. Diệp Thần lập tức khởi hành, một cái phân thân một mình một người hướng Yên Vân Thánh Thành tiến đến. Trong Yên Vân Thánh Thành, trên đường phố người đi đường như nước chảy. Tin tức Lăng Vũ bị mang đi, tại đầu đường cuối ngõ điên cuồng truyền lấy. Vài ngày trước Nhất Ngôn sư phó Lân Hoàng đại nhân cũng đã đến Yên Vân Thánh Thành rồi. Khó trách Lăng Vũ bị mang đi, nghe nói trước khi Lăng Vũ mang đi bị Lân Hoàng đại nhân oanh nổ thần hải, cũng cắt đứt một cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lân Hoàng quả nhiên bá đạo, cho dù người Lăng gia ăn thiệt thòi như vậy, cũng là cái rắm cũng không dám phóng một cái. Lăng Vũ chuyện này làm xác thực quá vọng động rồi, không có chuyện gì lại muốn giết Nhất Ngôn. Đắc tội Lân Hoàng, đây không phải tự tìm đường chết sao? Việc này xác thực có chút kỳ quái. Theo lý thuyết loại người sinh ra trong đại gia tộc như Lăng Vũ, chắc có lẽ không lỗ mãng như vậy. Diệp Thần nghe mọi người nghị luận, xuyên qua một mảnh đường đi dài hẹp, đột nhiên có một loại cảm giác khác thường, sau lưng có người theo dõi. Diệp Thần thoáng tưởng tượng, hẳn là người của Nhất Ngôn. Hắn cũng không vội đi đến tiệm bán thuốc của Tiền Lai. Giả bộ như chẳng có mục đích ở trên đường đi dạo, hắn ngược lại muốn nhìn, Nhất Ngôn đến cùng muốn làm cái gì. Dù sao gần kề chỉ là một cái phân thân, Diệp Thần cũng không có gì phải sợ. Ngay thời điểm Diệp Thần xuyên qua một góc đường, hướng phía trước mặt nhìn lại, phát hiện Nhất Ngôn đang đâm đầu đi tới, con mắt Diệp Thần có chút tế mị. Diệp Thần tiểu tử, Nhất Ngôn thằng này lai giả bất thiện a, ta cảm thấy cỗ hơi thở trong thành chủ phủ kia, chiến hoàng nhất trọng. Hắn đang chú ý tại đây, ta nên cho hắn một điểm cảnh cáo hay không? Thanh âm sư gia truyền vào trong đầu Diệp Thần, Không cần, dù sao bọn hắn lại không thể làm gì ta. Diệp Thần ở trong lòng đối với sư gia nói, dừng lại bước chân, nhìn về phía Nhất Ngôn đâm đầu đi tới, ở dưới đáy mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Ánh mắt Nhất Ngôn đã rơi vào trên người Diệp Thần, trong nội tâm hiện lên một tia khinh thường, nếu là dị vãng, hắn tuyệt đối sẽ không tới chỗ như thế. Cùng một bình dân đối thoại, hắn cảm thấy như vậy tự hạ thân phận, nhưng mà trong lòng của hắn có quá nhiều khó hiểu, hắn muốn tìm được đáp án, tại sao Lăng Vũ phải đối phó mình, hắn khả năng duy nhất có thể nghĩ đến là Diệp Thần rồi. Chúng ta lại gặp mặt, Nhất Ngôn đi tới trước mặt Diệp Thần, có chút sắc láo nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần khóe miệng hơi phiết, vẻ mặt lộ ra mấy phần khinh thường, ngay cả chào hỏi cũng không thèm. Thái độ của Diệp Thần làm Nhất Ngôn có chút giận dỗi, Diệp Thần bất quá là một bình dân mà thôi. Nghĩ tới lúc trước ở chỗ Diệp Thần ăn thiệt thòi, nếu Thiên Nguyên Đại Lục có thể giết người mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Diệp Thần đánh chết. Lăng Vũ đánh chặn đường ta có phải ngươi sai xử hay không? Nhất Ngôn mạnh mẽ kiềm chế lửa giận, lạnh lùng ngó chừng Diệp Thần. Lăng Vũ đối mặt sư phụ hắn Lân Hoàng cao ngạo quả thực cùng vẻ mặt Diệp Thần hiện tại giống nhau như đúc. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần hài hước nhìn Nhất Ngôn, cười mà như không cười nói. Ngươi cảm thấy ta có thể sai xử động Lăng Vũ? Nhất Ngôn cũng cảm thấy, lấy thân phận địa vị của Lăng Vũ, tuyệt đối không thể nào bị bình dân như Diệp Thần khu xử, nhưng mà đây hết thảy thật sự quá kỳ quái. Kể từ khi Diệp Thần tới Yên Vân Thánh Thành, Nhất Ngôn vốn cảm giác có cái gì không đúng. Khắp mọi mặt nhiều lần bị nhục, Nhất Ngôn cùng Từ Thanh một lần lại một lần thiết kế muốn giải quyết xong Diệp Thần. Nhưng kết quả đầu tiên là Tiểu Thiên Nguyên Giới thất thủ, sau đó phái người đi Đông Đại Lục liên tục không có tin tức, ngay sau đó bọn họ hướng Lăng Vũ vay tiền đi Đông Đại Lục. Kết quả Lăng Vũ ở Đông Đại Lục thật sớm mai phục rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác nói cho Nhất Ngôn biết, đây hết thảy hẳn là cùng Diệp Thần thoát không khỏi liên quan. Cách chương.